Hôm nay mình bắt đầu cái đoạn 42. Nội dung của đoạn này là ba cái đặc điểm của một cái người có cái niềm tin. Ở đây là mình hiểu là chánh tín á. Xin nhắc lại một điều quan trọng ở đây là cái chữ niềm tin mà trong những cái chỗ như thế này nè thì mình phải hiểu nó là chánh tín. Ngay cả cái niềm tin mà trong tính tấn niệm định tuệ đó thì mình cũng phải hiểu là chánh tín, bởi vì ở trong Phật giáo truyền thống cái đó rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Bởi vì một cái niềm tin mà không có trí tuệ đó thì cái không có xài được. Cho nên bà con hoan hỷ nhớ giùm cái này, trong những trường hợp như thế này đó thì cái lòng tin hay là niềm tin nó phải hiểu là chánh tín, có nghĩa là cái niềm tin mà đi đôi với trí tuệ. Thì cái đặc điểm của người có chánh tín đó, nó có nhiều lắm, nhiều lắm. Thí dụ như cái đặc điểm, cái điểm nổi bật của một cái nơi chốn, của một cái món ăn, của một cái món đồ, của một con người, thì nó gồm có nhiều lắm, nhiều cách để mà mình lưu ý. Cho nên ở đây cái đặc điểm của cái người có cái chánh tín nó có nhiều cách nói, có nhiều cách phân tích tùy vào thời điểm, tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng. Thì ở đây trong cái bài kinh này nè thì căn cứ vào cái căn cơ của người trước mặt mà Đức Phật ngài nói đến ba cái đặc điểm của người có chánh tín. Một á, là họ rất thích là được diện kiến cái bậc có giới hạnh. Chỗ này nó hơi có một chút dễ hiểu lầm, bởi vì nó có một chút tế nhị như thế này. Tức là đã có không ít những người Phật tử đi đến với chư tăng là vì thích cách nói chuyện, rồi thích cái tăng tướng cao ráo, rồi thích cách cư xử, ý tứ vân vân. Nhưng mà cái căn bản á, vẫn là cái vị có giới hạnh. Giới hạnh, họ quan sát cái giới hạnh, quan sát cái giới hạnh. Giới hạnh đây không phải là thu thúc cọ, không phải là đạo đức giả, mà giới hạnh ở đây tức là trong từng cái lời ăn tiếng nói, đi đứng, từng bữa ăn, từng cái cách mà cầm ly nước uống, thì cái phẩm chất giới hạnh được biểu lộ ra, thì cái chuyện đầu tiên người có chánh tín đó là họ đặc biệt hoan hỷ với những đối tượng mà họ nhận xét là có giới hạnh. Có giới hạnh đây là có tàm có quý, có niềm tin, có trí tuệ, có chánh niệm. Thì tàm quý tin và chánh niệm, trí tuệ thì không có thiếu rồi đó, nhưng mà dĩ nhiên có vị trí nhiều trí ít thôi, nhưng mà căn bản là tàm quý niềm tin, đây là những cái mà bắt buộc phải có ở cái vị có giới hạnh. Còn các vị hỏi tôi dựa vào đâu á, thì rõ ràng là trong tứ thành tịnh giới của tỳ kheo á, bất cứ ai mà có đọc hoặc là có vào Google đánh á, thì tứ thanh tịnh giới thanh tịnh nhờ cái gì? Thì 227 giới thanh tịnh nhờ cái niềm tin nha. Rồi cái thu thúc lục căn á, nó thanh tịnh nhờ cái chánh niệm. Cái quán tưởng thanh tịnh á, thì nó thanh tịnh nhờ cái trí tuệ. Còn cái nuôi mạng thanh tịnh á, thì nó thanh tịnh nhờ cái sự tinh tấn, tức là thà đội nắng đội mưa đi bác, chứ không có lê la cư sĩ mua lòng để được họ cung đốn thức ăn, nước uống, thuốc men, cơm bưng nước rót, thì không, thà cực khổ mà không có lệ thuộc ai, thì đó gọi là cái nuôi mạng chân chánh. Thì như vậy tôi nhắc lại, giới bổn thanh tịnh là nhờ giới bổn từ 227 đó là nhờ niềm tin, là có cái đức tin mới làm được, mà dứt khoát là thiếu tàm quý là cũng không làm được. Thu thúc lục căn là nhờ cái chánh niệm. Còn cái quán tưởng thanh tịnh thì nó nhờ nhờ trí tuệ của người nuôi mạng chân chánh, nuôi mạng thanh tịnh nhờ tinh tấn. Cho nên quan sát một cái vị tỳ kheo có giới là tôi quan sát những khía cạnh đó đó, quan sát những khía cạnh đó nha, các vị nhớ cái này. Rồi cái tiếp theo đó là cái người mà có cái chánh tín thì họ rất là thích nghe pháp. Tôi nói cái này thì dĩ nhiên là mất lòng nhiều người nha, mất lòng nhiều người tôi cũng phải nói luôn. Tức là trong 100 người Phật tử mà tôi gặp á, thì chỉ có theo nhận xét của tôi nha, theo nhận xét của tôi thì chỉ có nhiều lắm đó là 1/3 là thích nghe pháp. Thì quý vị có nhiều người rung rung nghe như vậy, quý vị có thể nói thầm rằng tại chắc họ nhìn sư làm sao họ không muốn nghe, thí dụ như vậy, đó là tùy quý vị. Nhưng mà trong quan sát của tôi thì 2/3 người cư sĩ mà tôi biết là họ thích cúng bái, thích tụng niệm, thích thí dụ như là đeo tượng Phật, rồi thích cầu an, thích cầu siêu, rồi thích cúng dường, thích hành hương gì đó, chứ còn mà gọi là nghe pháp đó, thì theo tôi biết đó, theo tôi quan sát thì 2/3 là không có. Cho nên tôi nói nếu mà dựa vào cái điểm này đó, cái điểm mà thích nghe pháp đó, thì coi như là 2/3 Phật tử Việt Nam không phải là Phật tử. Còn nếu mà nói rằng đến với chư tăng á, mà quan sát rồi hoan hỷ với cái khía cạnh và giới hạnh đó, thì tôi nghĩ rằng là cái số này không phải là toàn bộ, tôi không dám đưa con số là bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà theo tôi đó thì ông sư đó cư xử mà vừa lòng mình là được, ổng là sao cũng được hết. Thì mai này nổi cơn bất mãn nhau đó mới phanh phui ra đó. Bất mãn nhau mới phanh phui ra là ổng bla bla bla bla bla. Chứ nếu mà ổng đang cái lúc mà gọi là mặn mà với mình đó, mặn mà đây có nghĩa là tình nghĩa thầy trò ok, thì cái khía cạnh giới luật nó không quan trọng nha. Như vậy nếu dựa vào cái này mà nói thì không ít Phật tử Việt Nam không phải là Phật tử nha. Đó là hai chuyện. Cái chuyện thứ ba đó là cái người mà có chánh tín là cái người rất là hào sảng. Cái này rất là dễ hiểu lầm, bởi vì giảng cái chỗ này bà con nói ồ vậy là nếu là tôi là người nghèo thì tôi đâu có ở đâu tôi cúng, như vậy thì chắc trong mắt của chư tăng tôi không phải là người có chánh tín. Không phải, cái này là chỉ có quý vị tự biết thôi nha. Đức Phật ngài dạy rằng ngay đến một tỷ kheo, ngay đến một tỷ kheo chỉ có tam mi quả bát vẫn hoàn toàn có thể sống như một người hào sảng, hoàn toàn có thể sống với một cái tấm lòng hào sảng, hoàn toàn có thể sống với một cái bàn tay hào sảng. Tôi nhắc lại, cái là kinh nói chứ không phải tôi nói nha. Một tỷ kheo chỉ có tam mi quả bát thôi thì vẫn hoàn toàn có thể sống với tấm lòng, trái tim và bàn tay hào sảng. Là sao? Bởi vì ngài nói rằng chỉ cần biết gọi là chia sẻ cái bình bát khất thực của mình á cho bạn tu á, thì đó cũng là một sự hào sảng. Là bởi vì cái hào sảng trong cái định nghĩa của Đức Phật á, không phải là giá trị vật chất, không phải là số lượng vật chất, không phải là kích thước, không phải là trọng lượng, số lượng gọi là giá trị vật chất, mà cái hào sảng ở đây được đánh giá trên chính cái bản chất nội tâm của mình. Mình dám cho ra 30%, 40%, 60%, 80% cái vật sở hữu đó gọi là hào sảng nha. Chứ còn mà quý vị có tới 1 tỷ mà quý vị ngắt ra 100.000 đô la đó thì cái đó chưa chắc là hào sảng ha, chưa chắc. Bởi vì là 1 tỷ nó tới 1.000 triệu rồi nha. Mà quý vị móc ra 100.000 thì quý vị coi nó là bao nhiêu phần trăm của cái 1 tỷ đó nha, chưa chắc. Rồi chưa kể đó là quý vị móc ra mà bằng cái ý tưởng, bằng cái lý tưởng, bằng cái ý muốn, bằng cái mục đích gì, bằng cái động cơ tâm lý nào, thì chưa kể nha, cầu danh, cầu lợi hay là tình cảm riêng tư, bla bla bla bla. Cho nên tôi biết tôi bài giảng này chắc chắn là động phạm đến rất là nhiều người, nhưng mà bây giờ cấm tôi động quý vị thì thôi, bây giờ tôi nịnh quý vị nha. Thế là nói cho quý vị vui thì coi như dẹp Phật pháp qua bên. Cả nếu mà nói đúng thì quý vị phải chấp nhận nha. Chuyện thứ nhất là cái phần giới hạnh là phần có tăng ni. Tuy nhiên đối với người cư sĩ nói ra nó hơi kỳ, tu hành là chuyện của tăng ni chứ không phải là chuyện của Phật tử. Nhưng mà Phật tử không thể nào mà nói Phật tử là không có trách nhiệm trong cái chuyện đó. Bởi vì chính cái nhu cầu của Phật tử phần nào có ảnh hưởng đến tăng ni, tới đó tôi nói thiệt nha. Nếu mà Phật tử đến với tăng ni mà coi nặng vấn đề giới luật á, thì tình hình nó khác. Còn nếu mà chỉ đến trong cái kiểu mà kiếm tìm một cái người bạn, một cái người sư huynh, sư đệ, một người bà con trong cái tình thân thiết, rồi không có lưu ý đến chuyện đó, là lâu ngày bây giờ chính bản thân tôi, chính bản thân tôi quan sát Phật tử là tôi biết tôi phải nói năng đi đứng như thế nào. Cái đó có, thì dĩ nhiên là quý vị, tôi nhắc nhắc lại rung rung, nhiều người nghe tới đây là nổi điên lên rồi, nó là quý sư tu trong sạch trước mắt gì tụi tôi, nhưng mà quý vị không có thể nói quý vị là zero, quý vị lơ với một cái vị bê bối thì bà cố họ cũng không dám gặp quý vị nữa nha. Còn đằng này là không ít người cứ chú ý đến cái chuyện đó và chê ông này nói chuyện không dễ thương, ông kia nói chuyện dễ thương, rồi cách cư xử vân vân, thì cái đó quan trọng nhất là cái nhận xét của mỗi người thôi nha. Cho nên cái chánh tín ở đây là nếu mà mình nói thẳng nó hơi nặng là mình tẩy chay đó, tẩy chay nó tự nhiên thì người ta biết, người ta sửa, còn không nữa ta né mình luôn. Còn đằng này mình cứ là du di thì lâu ngày thì mình những đối tượng mà mình thân quen đó, thì họ trời ơi mình ráng mình chịu nha. Rồi cái thứ hai, cái đặc điểm của người có chánh tín là thích nghe pháp. Bởi vì sao? Vì tăng ni đối với mình, ngoài cái chuyện mà đối tượng cúng dường ra đó, thì mình gọi là gieo phước ở họ bằng cách là mình hào sảng đó, thì là cái thứ hai nó vẫn là nghe pháp. Mà thậm chí đối với một số người tôi thấy nghe pháp nó quan trọng hơn là cúng dường. Rồi có người thì cúng dường nhiều hơn là nghe pháp nha. Rồi còn có người thì thích gặp thôi, thích là tôi có ông sư phụ ngon lành vậy là đủ rồi. Cách đây mới mấy hôm tôi đi Cali thì cái cô bà Phật tử tôi ở nhà đó, thì bà cứ nói hoài, bà cứ mê cái một cái vị gì nào đó, là chỉ vì vị đó theo bà là có giới bà mê, nhưng mà bà không có quan tâm nhiều, không quan tâm nhiều cái vấn đề nghe cái gì, hiểu được bao nhiêu thì bà không quan tâm, mà bà cứ khen hoài vì nó có giới. Thì đó cũng là một cách chánh tín đó, nhưng mà nó có bị khiếm khuyết, nó bị khiếm khuyết nha. Một người Phật tử chánh tín mà hoàn hảo á, là phải có đủ ba cái. Một là phải biết coi trọng cái khía cạnh giới hạnh, cái góc nhìn ông sư từ góc độ giới hạnh, đó là đặc điểm của người có chánh tín. Cái thứ hai là phải thích nghe pháp. Bởi vì cái giá trị của một tu sĩ nó nằm ở chỗ nào? Một là khả năng tự tu, hai là độ tha. Tự tu là vì đó phải có niềm tin, phải có giới hạnh, phải có tạm quý, phải có trí tuệ, phải có pháp học, phải có pháp hành, đó là chuyện riêng của vị đó tự tu. Rồi cái khả năng thứ hai của một vị tu sĩ, dù ít dù nhiều, dù giỏi dù dở nha, thì phải là có khả năng độ tha. Độ tha đây có nghĩa là mình có thể giúp người khác có được cái niềm tin, có được cái nhận thức về giáo lý, và từ đó nó dẫn đến cái chuyện hành trì, có nghĩa là mình có thể hỗ trợ cho Phật tử về niềm tin nè, về kiến thức và về hành trì. Thì dù tôi nhắc lại, dù ít dù nhiều, dù hay dù dở, thì vị xuất gia phải có khả năng này đó. Và về phía Phật tử cũng vậy, nếu mà tăng ni trao dồi khả năng này thì có cung mới có cầu mới có cung, hai cái này nó hỗ trợ cho nhau nha. Cho nên là về phía tăng ni phải có khả năng này, nên có khả năng này, không có cũng không chết thành tay nào. Cái quan trọng nhất là cái khả năng tự tu nha, còn nếu mà có thêm được cái khả năng độ tha thì tuyệt vời nha. Riêng Phật tử đến với tăng ni mà ngoài cái chuyện cúng dường ra mà không có cái nhu cầu lắng nghe đó, thì theo tôi, cái đó tôi nói thiệt, thì đối với tôi đó, thì trong nhận xét của riêng tôi, thì người cư sĩ mà chỉ có cái thích cái chuyện mà cúng bái bố thí mà không có thích nghe pháp, thì đối với tôi người này chỉ là Phật tử có 1/10, tức là 10% thôi, 10% thôi. Có nghĩa là thay vì họ lựa đối tượng đạo nào đó họ cúng, nhưng mà không, họ lựa đối tượng Phật pháp họ cúng, thì đó cũng kể là Phật tử rồi đó. Nhưng mà nếu không có thích nghe chánh pháp, dù ít dù nhiều, hoặc có thể về cúng ông A mà đến nghe ông B cũng được, nhưng mà miễn sao là có cái lòng thích nghe chánh pháp. Còn nếu người Phật tử không thích lắng nghe, thì đối với tôi người này chỉ là Phật tử có 10% thôi, 10%. Tôi nhắc lại, có nghĩa là 90% không phải là Phật tử. Vì sao? Là vì chỉ thích cúng dường mà không nghe pháp, thì anh biết cái gì về Đức Phật mà anh quy y? Anh biết cái gì về pháp, anh biết cái gì về chư tăng, anh biết cái gì về cái chuyện nhận thức và hành trì? Thì nếu mà những cái này đều không hết thì thôi anh là Phật tử chỗ nào. Anh chỉ được có 10% là bởi vì anh lựa chúng tôi, nha, anh lựa cái đám này chứ không phải là mấy ông linh mục, mấy ông mục sư, mấy cái ông mà giáo sĩ Minh đạo Hồi đạo Do Thái, chỉ khác có chỗ đó thì anh là Phật tử có 10% thôi nha. Chứ còn anh không có học hỏi giáo lý, anh không có thiết tha lắng nghe thì đối với tôi đâu phải là Phật tử, không phải là Phật tử. Ngay cả ba má của mình, ông bà ngoại của mình cũng phải biết ít nhiều về họ chứ, chứ làm sao mà mình mù tịt về má của mình mà gọi là người con chí hiếu được. Đó là tôi nói chuyện đời đó nha, một chuyện đơn giản nhất. Đã là một người con chí hiếu mà mù tịt về má, không biết má là người Tàu hay người Việt, quê quán má ở đâu, ở hồi sống má thích cái gì, ghét cái gì, rồi cuộc đời thăng trầm của má qua những giai đoạn nào, qua những khúc quanh nào, bla bla bla, không có chi tiết lắm, để ra cũng biết đại khái về má của mình, về bà ngoại của mình chứ. Chứ tôi chưa tôi từng biết tới một cái người nào gọi là đại hiếu, gọi là hiếu thảo mà mù tịt về má mình, ba mình, ông bà ngoại, bà nội của mình, thì tôi chưa từng nghe và tôi cũng không có tưởng tượng ra cái người như vậy mà gọi là đại hiếu. Tôi không tưởng tượng được nha. Thí dụ như có một trường hợp đặc biệt mà nó hiếm vô cùng, đó là bị thất lạc hồi nhỏ đó. Mình bị thất lạc, ba má tới hồi mình nhận ra thì ba má chết rồi, hoặc là mình nhận ra mình biết ra đó là ba má đó, thì coi như là cũng còn có vài tháng là mất nhau luôn đó. Thì chỉ trường hợp này, mà cái trường hợp này không có nhiều. 99% là đại hiếu là gì, hiếu thảo là gì, là phải biết ba má là gì, ba má ra làm sao. Còn cái chuyện sống gần ba má được bao nhiêu, cái đó tôi không có quan trọng nha, nhưng mà ra anh phải biết ba má anh mới gọi là người có hiếu chứ. Chứ tôi nhắc lại, tôi chưa từng thấy và chưa từng nghe một cái người con hiếu thảo nào mà mù tịt về ba má mình. Thì đối với Tam Bảo cũng vậy, mình nói với Phật, với Pháp, với Tăng mà mình mù tịt thì làm sao mà gọi là người Phật tử, làm sao mà gọi là người có chánh tín được. Mà làm sao anh biết được Phật Pháp Tăng là cái gì nếu anh không có nghe, anh không có đọc, anh không có học nha. Cho nên cái đặc điểm của người chánh tín, thứ nhất là quan sát đối tượng mà mình thờ cúng, hầu hạ, mình hộ trì đó, xài với hầu hạ thì sai, hộ trì là phải quan sát từ khía cạnh giới hạnh chứ không có quan sát từ khía cạnh khác. Tôi nhắc lại, không quan sát ở khía cạnh khác, mà chuyện đầu tiên là khía cạnh giới hạnh, rồi sau đó mới tới là cái khác. Bởi vì người xuất gia khác người cư sĩ ở cái đặc điểm đó nha, mình phải quan sát từ góc cạnh đó. Rồi thứ hai đó là cái sự lắng nghe chánh pháp. Tôi nói như mình, cái đầu mình giống như cái ao vậy đó, nếu mà nước không có ra không vào đó là cái ao tù, thậm chí nó là cái ống cống. Có lắng nghe là nó có cái nước ra nước vô nó mới sạch, nước nó mới xài được. Chứ còn cái biết mà bẩm sinh của mình, cái biết mà do mình va chạm ngoài đời, nó không có hỗ trợ cho cái giá trị tâm linh mình được nha. Rồi cái thứ ba là tấm lòng hào sảng, nãy tôi định nghĩa rồi, nếu không nói rõ là người ta dễ hiểu lầm là tôi đang kêu gọi cúng dường. Không phải, không phải, mà hào sảng cái này tức là cái tấm lòng của anh á, anh có khả năng buông bỏ, tiếng Pali gọi là cái chữ mới gọi là muttapani đấy. Mutta là nhiều nghĩa lắm nha, nhưng mutta ở chỗ cái chữ muttapani nó có nghĩa là bàn tay rộng mở, có nghĩa là nếu mà nói cho rốt ráo đó, nếu mà nói cho rốt ráo đó, một người hiểu đạo đó thì chỉ gọi là cầm, sợ cầm chứ không có nắm, không có siết. Có nghĩa là sao? Như vì nhu cầu ta phải có vật dụng để ta xài, vì nhu cầu ta phải có nhiều cái chỗ ở, phải có thuốc men, phải có thức ăn, phải có thức uống, phải có vật dụng. Một người hiểu đạo luôn luôn hiểu như vậy, vì nhu cầu mà ta phải có, chứ ta hoàn toàn không có một lý do nào để làm cái chuyện mà gọi là sở hữu. Bởi vì bản thân cái chữ sở hữu đó rất là bạc, các vị biết không? Tôi nhiều lần và rất nhiều lần tôi định nghĩa cái chữ của đó. Của là gì? Đó là một cái khái niệm hư ảo và rất đổi phù phiếm. Của là gì? Mình bỏ tiền ra mình sở hữu một cách hợp pháp món đồ nào đó, thì trong cách gọi của dân gian người ta gọi đó là của mình. Chứ bây giờ mà mình gọi là bàn giao sang nhượng hiến tặng, hoặc là mình tắt thở rồi, thì cái đó không còn là của mình nữa. Đây là ý nghĩa rốt ráo của chữ bố thí đó. Bố thí có nghĩa là mình hiểu rất rõ là vốn dĩ nói theo chân đế thì tất cả đều vô ngã, nói theo tục đế đó, thì cái gọi là quyền sở hữu nó rất là phù phiếm. Và trong cái đời sống của người Phật tử, dầu xuất gia hay tại gia, trong trường hợp đặc biệt tôi gọi chung là Phật tử, có nghĩa là con Phật á, thì bố thí là một chuyện đương nhiên, nó là một chuyện đương nhiên. Mà trong khi đa phần Phật tử cứ nghĩ rằng bố thí là làm được thì tốt, trong cái nhận xét của tôi nói như vậy nha. Đa phần cứ tưởng là bố thí là hoặc là trì giới, nó làm được thì tốt. Không phải, mà đó là chuyện mà anh phải làm, Thật ra một người hiểu đạo họ không có lý do gì không, họ không bố thí. Tôi nhắc lại, cái chữ bố thí hay là cái tinh thần hào sảng đó, Phật pháp hoàn toàn không có dựa vào cái giá trị vật chất của cái món đồ đó, không dựa vào kích thước thước hay là trọng lượng của giá đồ của cái món đồ đó, mà dựa vào chính cái tấm lòng của mình. Ví dụ như hồi nãy tôi trích dẫn một đoạn kinh đó, là một vị tỷ kheo chỉ có tam mi bình bát hoàn toàn có thể sống với một tấm hồn hào sảng, một bàn tay hào sảng. Là vì sao? Là bởi vì chỉ với một bình bát mà vị đó vẫn có thể chia sẻ được với anh em. Chia sẻ cái gì? Biết ông sư kế bên đang bị bệnh, ông không có ăn cái món mà ở trong bát ông được. Bữa nay ông đi người ta để ông toàn nó thứ mà chổi là cái bệnh của ông. Ok, nhường nhận cái món mà trong bát của mình nha. Biết cái ông sư đó không có răng, ông không có ăn cái đồ mà trong bát ông được. Ok, mình chia sẻ cho ông. Biết ông bị cao máu, ông ăn cái món trong bát mình tốt hơn. Ok, chia sẻ như vậy. Thì nếu mà nói như vậy các vị đã hình dung được ông sư đi bát hoàn toàn có thể hào sảng, chứ đâu phải là không thể nha. Nhường một cái món ăn cho cái người bị bệnh, cao máu, cholesterol, tiểu đường, mình đổi cho ổng, đó cũng là cái hào sảng. Thấy mình bát ổng ít, mình chia cái nhiều của mình cho ổng, đó là hào sảng nha. Bữa nay ổng bệnh nó không đi bát được, thôi anh em chia nhau mình bát, đó cũng là hào sảng nha. Đó là tôi nói thiệt là kỹ về người xuất gia thì nó lậu ra người cư sĩ. Thì đối với người xuất gia mà chỉ có một bình bát mà người ta hoàn toàn có thể hào sảng thì nói gì là người cư sĩ, giàu nghèo nghèo rớt mồng tơi cũng còn hơn các ôn sư nha. Cho nên cái đặc điểm người có chánh tín là gì, là không có thích nắm, là bởi vì nhiều lý do. Thứ nhất là người có cái chánh tín hiểu rất rõ một điều, sống nay chết mai, khỏe canh mấy trẻ canh mấy, có thể sáng sống mà chiều chết. Điều thứ hai, người có tâm hồn, người có chánh tín luôn luôn hiểu rõ một điều, ta ăn thì hết mà người ăn thì còn. Các vị là tôi không biết các vị tin cỡ nào, nhưng mà tôi tin điều đó 100%. Ta ăn thì hết mà người ăn thì còn, đây là lý do người chánh tín không có muốn nắm. Và ai mà có coi Trung Bộ đó, là bài gì, bài Trường Bộ, quên, Trường Bộ Kinh, cái bài gì ta, cái bài Phúng Tụng và Thập Thượng, trong đó có nói đến bốn cái cách mà gọi là sử dụng tài sản vật chất của người cư sĩ nha. Tôi nói rõ địa chỉ luôn, Phúng Tụng và Thập Thượng, cái phần bốn chi á của kinh Trường Bộ á nha. Trong đó Đức Phật có dạy bốn cái cách gọi là sử dụng tài sản vật chất. Một là trả nợ cũ, có nghĩa là mình dùng cái mình có đó. Tôi nhắc lại, nghèo như là cái thằng ăn mày đó, thì cũng có thể làm chuyện đó, có nghĩa là trả nợ cũ là phụng dưỡng cha mẹ, trả ơn cho người hữu ân nha. Phụng dưỡng cha mẹ hoặc trả ơn cho người hữu ân thì gọi là trả nợ cũ. Cho vay nợ mới có nghĩa là mình có cái trách nhiệm với những người bên cạnh mình, trong gia đình mình, như là vợ con bạn bè của mình, giúp đỡ họ trong cái khả năng á, thì cái đó được gọi là cho vay nợ mới. Còn chuyện họ trả không chỉ có họ, nhưng cái chuyện cho vay này có nghĩa là phần mình là mình có để dành đó, đó là một kiểu để dành đó. Nhưng mà ở đây được gọi là có hai cách để dành. Cách thứ nhất là cho vay nợ mới, còn cách thứ hai gọi là chôn của để dành đó, lát nữa tôi mới nói. Còn bây giờ trước hết là cho trả nợ cũ, có nghĩa là trả lại cái ơn của cha mẹ của người nào đã từng giúp đỡ mình đó, đó gọi là trả nợ cũ. Còn cho vay nợ mới là có những là mình ban bố, mình chia sẻ cho những người mà trước đây chưa từng có ơn nghĩa gì với mình nha. Thì gọi là trả nợ, cho vay nợ mới. Còn cái thứ ba đó là đem luyện bỏ hố sâu. Để bỏ luyện bỏ hố sâu có nghĩa là sao, là cái phần 1/3, 1/4 tài sản là phần mình sử dụng, thì cái phần này Đức Phật ngày gọi là đem luyện bỏ ở hố sâu, có nghĩa là mình dùng rồi thì hết, nó trôi tuột đi. Xin lỗi nói nó hơi kỳ, mình dùng cái này cũng giống như mình bỏ vô trong bồn cầu, bấm bấm nút dội nước vậy, có nghĩa là nó không để lại cái gì hết. Nhưng mà riêng cái phần thứ tư là gì ta, là chôn cửa để dành, có nghĩa là biết bố thí cúng dường. Ở đây tôi nhắc lại, không hẳn là phải đem cho mấy tăng ni người xuất gia không tóc mới gọi là bố thí nha, mới gọi là chôn của để dành, mà là bất cứ ai. Tôi kể cho các vị nghe chuyện nhỏ xíu thôi, chuyện nhỏ xíu thôi, là ngày một cái vị trưởng lão thời Đức Phật, thời Đức Phật Ca Diếp đi bát, xin lỗi, người ta mời về cúng dường ở nhà. Vị này giới lực trong sạch cho nên không có cái tài sản gì hết, chỉ có bình bát thôi. Cho nên khi mà đi ăn để tăng xong trên đường về nhà đó, thì trên đường về chùa thì gặp một cái con chó mẹ mà nó gầy gò trơ xương, mà nó đang nằm nó nguyên bầy chó con bu quanh để mà bú sữa, nhưng mà còn thì sữa để mà bú. Thì vị này động cái lòng đại bi, vị này mới mới mới nghĩ trong bụng là mình không có gì để cho nó ngoài ra cái bữa ăn mà mình mới vừa nuốt vào thôi, thì mình gọi là đói ngày cũng không sao, còn cái con chó mẹ này đó là nó đói, là nguyên bảy con cũng đói, coi như cả đám đều đói. Cho nên ngài nghĩ là mình đói một mình, còn bây giờ nó đói là đói cả đám. Chỉ vì nghĩ như vậy, ngài móc cổ ra ngày bữa rồi cho nó ăn. Thì chỉ mà bữa bị tưởng tượng đối tượng cũng vừa bố đối tượng bố thí đây là cái gì, là một cái đám chó, đám chó hoang đó nha, mà chỉ vì cái tấm lòng đó thôi mà đời đời kiếp kiếp vị này sanh ra đó là gọi là không bao giờ biết đói. Mà đã vậy có những cái hoàn cảnh ngặt nghèo mà không có ai để mà giúp, thí dụ đó là chư thiên đó phải gọi là ra tay mà giúp. Mà trong kinh ghi rõ là những vị nào khuất mặt mà nhìn thấy vị này mà gặp cái lúc khó khăn mà không có giúp đó, là nóng bức chịu không nổi. Tôi phải nói rõ, nóng bức chịu không nổi, mà họ không có biết gì hết. Tự nhiên họ gặp cái con người này mà gặp cái lúc khó khăn, ví dụ như gặp vị này đang đi lạc đường mà mặt mày xanh mét, nói bụng là chư thiên dầu đó là chánh kiến là tà kiến không cần biết, chỉ cần gặp cái ông này mà ông bị đói đó là họ không giúp, là họ nóng bức giống như đem bỏ vô lò chịu không nổi. Thế là họ phải làm sao, phải thần thông mà, thì 3 giây là bị được phải có đồ ăn và có nước uống và có áo quần chăn mà mền mền đó mà qua ngày khiếp như vậy nha. Rồi một cái chuyện thứ hai là ngài Angulimala lá trước khi đi xuất gia đó là ngài giết biết bao nhiêu người trong rừng biết mà nha, mà trong cái đời Phật Ca Diếp với ngài là một tỷ kheo cũng đại khái cũng có tam mi quả bát thôi. Tôi kể tôi cố ý tôi kể toàn là người nghèo không đó, chứ còn người giàu tôi không có thèm nhắc tới nha, người nghèo không à nha. Đi bát về cái ngày nào trước ăn xong rồi cái đi rửa bình bát, trước khi rửa lấy cái bàn tay nó vét, biết trong rừng hiểu chữ vét không, vơ vét đó, vét đó. Vét vét vét vét cái miếng cái gì mà đồ dư miếng gì miếng này một chút vậy, cái vụn bánh mì rồi 2-3 hộp cơm rồi chút chút rau cải rồi vậy đó, tém tém nhà được chừng bụm một nắm một vóc nhỏ nhỏ vậy đó, rồi có ngó ngó quanh quanh coi có chỗ nào được được đó mới để đó. Rồi với cái ý nghĩ rất là đơn giản thôi, không có cao siêu gì hết đó. Chỉ để nó coi con gì nó ăn được nó ăn, mà suốt đời tu cứ ngày nào cũng cứ tái bản cái vụ đó hoài đó, cái trước khi rửa bát vậy đó lấy cái bàn tay lấy cái mấy cái ngón tay đấy vét vét vét vét gom được chừng nhấm có bữa được chừng bụm vậy đó, rồi kiếm cái chỗ nào đó để rồi cái với cái ý là đứa nào ăn được thì ăn đó. Mà trời đất ơi quý vị biết chỉ có bao nhiêu đó thôi đó mà đời đời sinh ra đó là coi như là nói nặng nha, làm thú á, cũng biết đói là gì nữa, làm thú á nha, làm loài thú, làm chim, làm mèo, làm gà, làm chó gì không biết cũng không có đổi nha. Rồi đến rồi còn nói tới mang thân người là đời đời không biết đói là gì. Đến đời Phật Thích Ca đó, tuy ngài giết nhiều người như vậy, có nhiều bữa ngài đi bát mà gặp những cái nạn gọi là gia đình của nạn nhân á, gia đình nạn nhân mà do ngài giết ngày xưa đó, họ hận quá thì họ không dám giết ngài, nhưng mà họ luyện đá, họ đánh, họ đập, họ đẩy, họ xô, rách y gọi là bể đầu bể bát vậy đó. Chứ còn cái thằng Tèo đánh ngài là thằng Tý nó cũng vừa khổ như vậy, nó đặc biệt như vậy. Cứ thằng Tèo nó đánh ngài, nó chửi ngài thì thằng Tý nó kéo cả nhà nó ra nó cũng vừa. Cho nên là cứ cứ là ngày mình mấy máu me bầm dập một thời gian như vậy đó, mà cứ là tới giờ ăn là mấy ông sư là lúc nào có ông sư nào cũng thấy ngài nó là coi như ăn no đủ tràn đầy như vậy. Thì cái chuyện chư tăng có nhiều vị họ ngạc nhiên, thì cái câu chuyện đến tại Đức Phật thì Đức Phật ngài mới giải thích cho biết rằng là Angulimala đúng là kiếp này thì có vẻ hơi mang nhiều cái nợ máu với thiên hạ thiệt, nhưng mà Angulimala đời xưa đã từng là một tỷ kheo có một cái tâm hồn hào sảng trong một cái điều kiện vật chất phải nói là cực kỳ khiêm tốn nha. Thì người có chánh tín nhờ thích nghe pháp cho nên mới biết cái vụ này. Người có chánh tín luôn ý thức được cái chuyện đời hư ảo, không có thích sở hữu, mà tự chỗ không thích thì tự nhiên nó buông, không thích nắm thì tự nhiên nó buông. Chứ bây giờ quý vị nghĩ nó còn cái động từ nào thế nữa, không nắm thì buông, không kéo thì đẩy, chứ bây giờ quý vị làm gì có động từ thứ ba. Không muốn nắm thì phải buông chứ, không muốn kéo vào thì phải đẩy ra, không muốn nuốt thì phải mửa, thì không muốn giữ thì đành phải cho, chứ bây giờ làm sao. Thế là cái người cư sĩ có nghe pháp có niềm tin, có trí tuệ, tự thấy rằng không có lý do gì mình cứ cư mình giữ. Còn cái bậy nhất trên đời này là nghĩ rằng là có đáng để cho hay không, hoặc là để dành khi hữu sự. Nghe hai cái suy nghĩ đó rất là hợp lý, nhưng mà quý vị tưởng tượng đi, giữ bao nhiêu để gọi là đủ cho cái hữu sự? Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, cái trong trong trong cái tăng chi á, cái pháp và tám chi có nói rất là rõ, một cái bậc mà thánh cư sĩ á, vị đó bố thí không có phân biệt. Nói như vậy không có nghĩa là tôi đề bắt các vị và xem tôi với ngài Bảo, tôi với ngài Hộ Pháp ngang nhau, cũng có nha, tôi ngàn đời không có ý đó. Nhưng mà tôi đang nói chỗ này, cái ý tưởng mà cho rằng bố thí mà có cái lựa chọn đó, thì nó có cái hay mới có cái dở. Thì như mình nghèo thì mình cũng có lẽ có cái ý lựa chọn, bởi vì mình cúng cho cái ông tào lao rồi lát mình về hối hận, cũng có trường hợp đó. Nhưng mà nó có cái dở vậy, bố thí mà có lòng lựa chọn là bố thí bằng tâm hữu hạn. Mà bố thí bằng cái tâm hữu hạn thì công đức nó không thể vô lượng. Anh chỉ được công đức vô lượng khi anh có cái tâm vô lượng và vô hạn nha. Tôi nhắc lại, không phải là tôi bắt anh phải đi cúng dường cho mấy ông tào lao nha. Bởi vì ngay cái điều đầu tiên là mình phải có cái niềm hoan hỷ với những việc có giá hạnh. Nhưng mà trong cái tinh thần của Phật pháp mà nói, thì cái đối tượng xứng đáng cúng dường nhất nó gồm có hai. Một là cái bậc đó có ơn với mình, hoặc là bậc đó có đức độ. Thì hai cái bậc đó mình gom chung là một nha. Nghĩa là cái đối tượng thứ hai đáng cúng dường là cái đối tượng đó họ đang cần, mà họ đang trước trước mặt mình. Có nhiều người Phật tử không biết cái này. Nhiều người Phật tử cứ nghe nói đối tượng đáng cúng dường là chỉ biết có đáng bố thí đó, chỉ biết có một thôi. Sẵn thời pháp này thì tôi giúp cho các vị cái hạng thứ hai, mà tôi e rằng trong room có lẽ rất là nhiều người cần nghe cái này nha. Tôi nhắc lại, cái đối tượng mà đáng để mình bố thí nó gồm có hai chứ không phải có một. Xưa giờ mình chỉ biết là cha mẹ là mà xứng đáng, người có đức độ là xứng đáng, mình quên có cái hạng thứ hai. Cái người đáng đó thì chúng ta bố thí đó chính là cái người trước mặt mình mà họ đang có nhu cầu. Vì sao vậy? Kính thưa quý vị, trong kinh ghi rất rõ cái này. Sau đây là những trường hợp bố thí đem lại công đức lớn. Một là người có đức độ, hai là người đang có nhu cầu. Và trong cái gọi là người có nhu cầu ấy, trong kinh ghi rõ luôn, người họ đang bệnh hoạn, họ không có tự xoay sở được, người đó sắp đi xa, người đó ở xa mới về, gom chung lại là họ đang gặp khó khăn đó, có nghĩa là người đang có nhu cầu á. Như vậy tôi nhắc lại, cái đối tượng mà mình bố thí mà công đức lớn nó gồm có hai. Một là cái bậc là bậc có đức độ, hai là mình bố thí đúng lúc đúng thời, bố thí cho cái người đang có nhu cầu trước mặt mình nha. Nhớ cái đó chứ còn đừng có ngồi nghĩ ổng nói ổng dựa vào kinh nào vậy, làm ơn vô Google giùm tôi trong đó có đúng không. Bố thí cho người sắp đi xa, bố thí cho người ở xa mới tới, bố thí cho người đang bệnh hoạn không có khả năng tự xoay sở nha. Thì có nghe pháp mới biết cái này, chứ còn với cái đầu bư mình làm sao mình hiểu ra mấy cái này. Và đây là đặc điểm của người có chánh tính đó, đây là đặc điểm của người có cái chánh tính là vậy đó. Ok, cho xin cái bài mới rồi chứ giảng này họ trúng thù nữa. Ok. Rồi, xong rồi. Rồi rồi.